Đế quốc bại gia tử. Chương 1792, thế cục thối nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thân chí, bệ hạ muốn tới biên giới. Nghe được lời này, tại chỗ tất cả mọi người đều kinh nghi không dứt. Bất quá có người là ngạc nhiên mừng rỡ, có người là kinh sợ. Đối với biên giới quân coi giữ chủ yếu tướng lãnh mà nói, dĩ nhiên là vui vẻ. Trong này rất nhiều cũng từng là vương khang dòng chánh. Mà đối với những cái kia quận trưởng quan viên, có thể thì không phải là tin tức tốt. Chỉ là bọn họ còn cầm thái độ hoài nghi. Bọn họ nhưng mà quận trưởng, làm sao có thể không nhận được một chút tin tức. Bất quá vậy nói không chừng. Dẫu sao hiện tại biên giới hỗn loạn đến như vậy trình độ, bệ xuống mới có thể chủ trì đại cuộc. Dọn ra tốt hơi biến sắc mặt. Tạm thời vậy không dám nói gì nữa. Cách kinh đô là xa, nhưng cũng không phải là không biết vị kia bệ hạ sự tích. Bệ hạ cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Dương Viện ánh mắt đảo mắt nhìn đám người. Hắn quả thật biết bệ hạ muốn tới, nhưng không biết đi trước kia, cũng không biết lúc nào tới đây. Có thể bây giờ tình huống rất rõ ràng, mấy người này chính là không phối hợp. Thậm chí liền Dương Thịnh Âm suy cũng lười làm. Hắn lại có thể làm sao đâu. Nghiêm khắc nói, quân đội cùng địa phương là hai cái bất đồng thể chế. Hắn cũng không có quyền hạn nhúng tay địa phương tránh vụ. Đây là nguyên tắc căn bản. Liền chuyện này tới xem, cũng là địa phương và quân đội phối hợp hoàn thành. Nhưng lực cản quá lớn, sự việc giải quyết khác không cho chậm. Hắn chỉ có thể ra cái này đầu, cũng chỉ có thể dọn ra bệ hạ tới chèn ép. Dọn ra tốt, người thái độ gì? Ta, dọn ra tốt ấp úng. Ngài hãy nói đi, bình thời sự việc chỉ cần là ngài phân phó, ta kia kiện không phải toàn lực phối hợp. Dọn ra tốt mở miệng nói, chỉ là chuyện này, ta gặp khó xử. Ta làm Dương Tường quận quận trưởng thời gian không dài, cũng không phải ai đều nghe ta, nhưng còn có mấy cái chư hầu vương con trai đây. Dương Viễn yên lặng không nói. Hắn biết dọn ra tốt nói đúng thật tình. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Vậy rất là phức tạp. Quảng cáo. Như vậy ngươi đâu? Dương Viễn vừa nhìn về phía Thương Đô quận quận trưởng Tần Thanh Tùng. Đối với người này hắn còn không quen thuộc. Dương đại tướng quân yên tâm, bản quan nhất định toàn lực phối hợp. Bất ngờ là Tần Thanh Tùng thái độ trước đó chưa từng có tốt. Thương Đô quận có thể phân nhánh một phần chia dân tị nạn. Cụ thể số lượng căn cứ thực tế mà định. Tần Thanh Tùng mở miệng nói. Thương Đô quận vị trí địa lý dựa vào Bắc, có mảng lớn cánh đồng hoang vu, có thể cung cấp đám dân tị nạn sinh tồn cư trú. Ở chúng ta dưới sự giúp đỡ khai hoang. Khai hoang quả thật rất khổ, nhưng đây cũng là một sinh tồn cơ hội. Hơn nữa trong quá trình này, chúng ta Hàm Tây quận sẽ cung cấp trợ giúp. Tần Thanh Tùng ý nghĩ rõ ràng, hiển nhiên là chân chính suy nghĩ qua. Bọn ngươi Hàm Tây quận vậy địa phương nghèo. Vậy nói như vậy, Tần Thanh Tùng tiếng nói rơi xuống, Hàm Tây quận quận trưởng Từ Giải sắc mặt tràn đầy khinh thường. Không sai, chính là bởi vì nghèo mới chịu dụ cho người xây dựng mở rộng. Tần Thanh Tùng mở miệng nói, biên giới bốn quận bên trong muốn thuộc Thương Đô quận nghèo nhất, từng ở chư hầu vương thống trị thời kỳ liền không được coi trọng. Nơi đó nhiều núi, mọi người đều bị khốn tại trong hốc núi. Dĩ nhiên là được không đến kia. Ngược lại cũng có một nơi bình nguyên, nhưng cũng là cánh đồng hoang vu. Ban đầu là xác định vị trí khai chiến sau chuẩn bị chiến trường, cho nên một mực gác lại. Thời gian dài là được tồi tệ hoàn cảnh. Được, Dương Viễn tán thưởng nói. Không nghĩ tới Tần đại nhân như vậy thâm minh đại nghĩa. Chi tiết cụ thể cửa sẽ đi tranh luận. Có một chút ngươi nói không sai. Những dân tị nạn này cách xa gia viên, chịu đủ mất mùa, chỉ cần cho bọn họ một cái cơ hội, bọn họ nhất định sẽ bắt. Dù là cái này cơ hội rất khổ. Dương Viễn vừa nói, đổi câu chuyện, mở miệng nói. Các ngươi hai vị, có muốn nói cái gì? Hàm Tây quận quận trưởng Từ Giải, Sơn Đô quận quận trưởng Mã Thiên Công. Cái này hai người phản đối ý tương đương mãnh liệt. cái loại này phí sức chuyện không được cảm ơn. Vẫn là được rồi. Từ Giải trực tiếp mở miệng. Ngươi có thể nghĩ xong. Đến lúc đó bệ hạ đổ thừa. Ngươi có thể ăn tội nổi sao? Ngài vậy đừng cầm bệ hạ đè ta. Từ Giải là trong này nhất lớn tuổi người. Tự nhiên có dũng khí khí thế. Thôi ân lệnh thực hành tới nay. Chúng ta tiếp nhận triều đình cải chế. Tương đương phối hợp. Nhưng chuyện này. Từ Giải lắc đầu một cái. Thái độ kiên quyết. Vậy ngươi thì bất kể. Nước hắn người. Cũng không phải là người nước mình. Ta tại sao phải quản. Ngươi đâu. Cũng là ý tưởng giống nhau sao. Dương Viễn vừa nhìn về phía Mã Thiên Công. Mã Thiên Công có chút do dự. Thật ra thì hắn vẫn là kiêng kỵ vị kia bệ hạ. Cái này trời cao hoàng đế xa. Ai cũng không quản được. Như bệ hạ thật tới. Cũng không giống nhau. Đang do dự lúc đó. Hắn nhận được Từ Giải dùng tới ánh mắt. Ngay sau đó hạ định quyết tâm. Mở miệng nói. Chúng ta khó xử rất lớn. Sợ là khó mà hết sức. Rõ ràng. Dương Viễn mở miệng nói. Đã như vậy. Các ngươi có thể rời đi. Ngày hôm nay ta liền đem lời thả cái này. Bệ ra lệnh chúng ta biên giới quân coi giữ kiên quyết thi hành. Các ngươi bỏ mặc, chúng ta quản, vốn là một lần vì giải quyết chuyện nghị sự, nhưng lại ra về chẳng vui. Vậy không phải là không có kết quả. Chỉ ít Thương Đô quận bên này xác định xuống. Nguyện ý phối hợp, dọn ra tốt vậy biểu thị. Sẽ ở năng lực mình trong phạm vi. Hết sức điểm miên mỏng lực. Có thể cái này cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Dân tị nạn quá nhiều. Trên thực tế, triều đình hạ phát văn thư căn bản không chỉ cái này 4 cái quận. Còn có mấy cái khác quận. Đông Nam, Đông Bắc cơ hồ là tổng động viên. Có thể người hưởng ứng. Liền liền không có mấy. Không chỗ phân nhánh. Không người tiếp thu. Đám dân tị nạn chỉ có thể do biên giới quân coi giữ tạm thời quản lý. Cũng may biên giới địa phương rất lớn. Từng cái một mộc lan vây lại. Trở thành đám dân tị nạn tạm thời tụ cư địa phương. Quảng cáo, chở một cái tiểu mộc lều, hoặc là liền trên đất, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng cái này cuối cùng không phải biện pháp. Thời gian dài, chính là biên giới quân coi giữ các binh lính vậy bắt đầu than phiền kêu ca. Cầm khẩu phần lương thực phân cho dân tị nạn, bọn họ phân ngạch liền giảm bớt. Hơn nữa như thế nhiều dân tị nạn tụ chung một chỗ. Bởi vì khốn khổ khó khăn, mỗi ngày đều có người chết đi. Thời tiết càng ngày càng hơn nhiệt, cái này sẽ gia tăng lây tật bệnh nguy hiểm. Mà Thủ Dương cứ điểm, chỉ là một ảnh thu nhỏ. Như vậy tình hình ở cái khác hai chi nhánh lớn cũng có phát sinh. Rất dài đường biên giới, đều có liên quan đến. So sánh mà nói, biên giới quân coi giữ chủ lực chú đóng Lũng Thành khu vực coi như là tương đối khá. Nơi đó đến gần bên bờ, có tân cảng miệng xây dựng, vậy từng là bị hoàn toàn công hãm nước chư hầu, căn bản cũng phục tòng phân phối. Những địa phương khác, liền tương đối khó, Thủ Dương cứ điểm là nghiêm trọng nhất địa phương, bởi vì nơi này trực tiếp đối mặt là ba quốc đúng là một cái quốc gia nhỏ, nhưng bởi vì quốc gia thất thủ, người quá nhiều chạy trốn, thế cục thối nát, khắc không cho chậm. Ở thời gian này, Dương Viễn đã vắt hết óc, có thể không có chỗ phối hợp, hắn vậy không làm được, mà những cái kia vùng lân cận quận thành tựa hồ cũng là thiết tim đối kháng không để ý tới. Bọn họ ở âm thầm câu liền, biểu đạt ra ưu việt thái độ, dùng bọn họ nói về, bọn họ phối hợp triều đình phế chư hầu đổi quận huyện, đã coi như là không tệ. Còn muốn cầu bọn họ bỏ ra sức người vật lực tài lực đi cứu nước hắn dân tị nạn. Cái này căn bản không có thể. Cái gì triều đình đại quốc, bọn họ mới sẽ không quản. Liền trước mắt tình thế tới xem. Như tiếp tục như vậy, thiên vấn mưu kế cũng đã đạt tới. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.